Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, lời nói và việc làm đều mẫu mực. Hoan nghênh ngươi, cùng Tống Duy Dương cùng một chỗ đi trước Thịnh Hải, còn có Trần Đào và hai vị sinh viên, Hỷ Phong tại phố Đông bên kia, mở một nhà phân nhà máy, chuyên môn sản xuất băng trà đồ uống. Xưởng trưởng là Hỷ Phong, công ty sản xuất quản lý bộ phó quản lý kinh doanh Ngụy Đức Hùng, nên nhà máy nguyên sinh sản khoa trưởng bị đề bạt làm phó xưởng trưởng. Vì vậy vấn đề đã tới rồi, Ngụy Đức Hùng chỉ dẫn theo vài tên nồng cốt đi qua. Phân nhà máy đại khái bảo lưu lại nguyên lai dàn giáo. Tại quản lý phương diện có thể nói là rối tinh rối mù. Ngụy Đức Hùng bản thân thì tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, quản lý năng lực như bình thường, nhưng chấp hành năng lực rất mạnh. Hắn tại tổng bộ đã muốn thích ứng Tống Duy Dương chế định xí nghiệp quản lý hệ thống, đến Thịnh Hải phân nhà máy hoàn toàn chiếu trương mà đi. Cái này đương nhiên đúng vậy, sai tựu sai tại hắn không có cùng người địa phương làm tốt quan hệ, các loại bằng mặt không bằng lòng, các loại âm thầm chống lại, xưởng trưởng mệnh lệnh chỉ có thể truyền lại đến tầng giữa cán bộ cái kia một bậc. Xuống lần nữa mặt mà bắt đầu ba phải rồi. Mặc dù có công nhân trái với quy định, tiểu tổ trưởng cũng là cười tâu toét, tùy tiện răn dạy hai câu cho dù xong việc nhi. Ngụy Đức Hùng tự mình dò xét nhà xưởng xưởng, trong một tuần lễ sa thải hơn 10 tên công nhân. Đây càng gia tăng kích khởi người địa phương căm thù thái độ. Ngay tại tiểu cậu điên cuồng gọi, tiêu điểm thăm hỏi, tuyến hồng ngoại thời điểm, nhà xưởng rốt cục đã xảy ra chuyện, bị sa thải cùng bị khấu trừ lương công nhân tổng cộng có 80 nhiều. Tập thể kéo hoành phi ngăn cửa tĩnh tòa, thậm chí có người xông vào phối điện trong phòng, làm cho cả nhà xưởng máy móc đình chỉ vận chuyển 2 giờ. Ngụy Đức Hùng cách làm cũng không tính quá phận, sa thải 10 người, trừ tiền lương 60 người mà thôi. Nhưng là thứ nhất, hắn làm cho thẳng qua uổng. Có chút chỉ cần miệng răn dạy hành vi, hắn vì dựng nên uy tín, trực tiếp lựa chọn trừ tiền lương. Cái này lại để cho trong lòng công nhân không phục lắm. Thứ hai, hắn là người bên ngoài. Thịnh Hải người vốn tự xem thường người bên ngoài. Hắn vừa lên nhâm tựu lôi đình thủ đoạn, dụ dỗ khiêm khuyết, làm cho nguyên nhà máy cán bộ không muốn phối hợp. Thứ ba, hôm nay nghỉ việc xí nghiệp nhà nước công nhân, còn không có chuyển biến tới tư tưởng. Rất nhiều đều đem mình đương làm đại gia, thật sự chịu không được cái kia ủy khuất. Có người một châm ngòi thổi gió muốn gây sự, việc này lại để cho Tổng Giám đốc Dương Tín mặt đại thất. Bởi vì Ngụy Đức Hùng chấp hành lực siêu cường, bởi vậy cực được Dương Tín trọng dụng, chuyên môn sai khiến hắn đi đảm nhiệm Thịnh Hải phân nhà máy xưởng trưởng. Hiện tại tốt rồi, tháng thứ nhất tựu gặp chuyện không may, phân nhà máy quản lý khiến cho rối loạn, cái này lại để cho Dương Tín mặt mũi hướng chỗ nào đặt a hát. Dương nằm trong dạp, Tống Duy Dương đối với Trần Đào nói, muốn khống chế một nhà xưởng, muốn trước khống chế cán bộ, ngươi bây giờ đi đón nhâm phân quản đốc xưởng trường, trên tay chỉ đem đi 2 cái sinh viên, còn có Ngụy Đức Hùng ở lại nơi đó mấy cái nồng cốt. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với ngươi đi tiếp nhận một trích bộ đội, cơ sở quan quân toàn bộ là người xa lạ, sĩ quan cao cấp cũng có hơn phân nửa là người xa lạ. Chính thức chiến tranh thời điểm, ngươi một cái ra mệnh lệnh đi, phát hiện quan quân cùng binh sĩ đều lười biếng bất động, ngươi làm cho bọn họ xung phong, bọn hắn tựu cho ngươi trên chiến trường tản bộ. Chúng ta có trừng phạt chế độ, đồng dạng cũng có ban thưởng chế độ a hát, vì cái gì không thể đề cao cán bộ cùng công nhân tính tích cực? Trần Đào nghi ngờ nói. Tống Duy Dương hỏi, rời mộc xây tín, cái này thành ngữ ngươi nghe nói qua sao? Trần Đào còn chưa nói lời nói, bên cạnh một cái sinh viên mà bắt đầu đoạt đáp. Ta biết rõ, Thương Ưởng tại Tần Quốc biến pháp thời điểm, sợ dân chúng không tin hắn ban bố điều lệnh. Vì vậy, Thương Ưởng tự đứng lên ba trượng cao cây gỗ, nói ai có thể đem bả cây gỗ theo cửa nam đem đến Bắc Môn tự ban thưởng 50 kim. Dân chúng cũng không tin có loại chuyện tốt này, nhưng có một người đi chuyển rồi, quả nhiên đạt được 50 kim khen thưởng. Từ nay về sau, Thương Ưởng pháp lệnh phải có được Tần Quốc dân chúng tán thành. Hồi đáp chính xác, nhưng không có ban thưởng. Tống Duy Dương cười nói, hai cái sinh viên cũng cười rộ lên, hào khí nhẹ nhàng. Lần này Trần Đào mang đến Thịnh Hải hai cái sinh viên, một thứ tên là Khúc Trì, một thứ tên là Tần Phượng Minh, đều là trước đó không lâu chủ động tự tiến cử tiến vào công ty. Khúc Trì cùng Tống Duy Dương đồng dạng, thuộc về tự trả tiền sinh, không bao phân phối, có lẽ là ở trường học được kỳ thị quen. Hắn rất mạnh hơn, cũng yêu học tập, đáng tiếc rất ưa thích đoạt danh tiếng, không buông tha bất luận cái gì bề ngoài hiện cơ hội của mình. Rõ ràng tại Tống Duy Dương lúc nói chuyện làm đoạt đáp, hy vọng có thể chậm rãi trở nên thành thục đứng lên đi. Tống Duy Dương nói, Ngụy Đức Hùng thất bại nhất địa phương chính là hắn đã quên muốn rời Mộc Xây Tín. Hắn chỉ muốn dùng trừng phạt chế độ tới yêu cầu cán bộ cùng công nhân như thế nào như thế nào, lại đã quên tháng thứ nhất tiền thưởng đều không dưới tóc đi. Trong xưởng cán bộ cùng công nhân đều đối với hắn không có tín nhiệm cảm giác. Ân uy tịnh thi, thưởng phạt phân minh, kẻ quản lý không thể chỉ chú trọng uy cùng phạt. Ngụy Đức Hùng nếu như không thể sửa chính tự mình phương pháp làm việc, hắn cả đời cũng tựu như vậy rồi. Hy vọng hắn có thể hấp thụ lần này giáo huấn. Ta hiểu được, Trần Đào gật đầu nói. Còn có, Tống Duy Dương nói, Ngụy Đức Hùng, uy, cùng, phạt, cũng dùng sai rồi địa phương. Hắn một cái từ bên ngoài đến lãnh đạo, muốn lập uy nên tìm đúng mấu chốt điểm, khai trừ một đống bình thường công nhân tính toán thập chuyện gì. Muốn khai trừ liền trực tiếp khai trừ tầng trên cán bộ. Sao sơn chấn hổ, công nhân xem xét cán bộ đều xéo đi rồi, ai còn dám không có mắt sằng bậy. Trần Đào nói, khả năng Ngụy xưởng trưởng sợ hãi khai trừ tầng trên cán bộ ảnh hưởng quá ác liệt, huyên náo mặt khác cán bộ lòng người bàng hoàng, thật quá ngu xuẩn. Tống Duy Dương đánh giá, nói, khai trừ một cái cán bộ, đề bạt một cái thân tín, lại ban thưởng mặt khác cán bộ, ai còn dám nói cái gì? Nhân tâm lập tức tự tụ đi lên. Chuyện đơn giản như vậy bị hắn khiến cho càng ngày càng phức tạp. Sinh viên Tần Phượng Minh một mực cẩn thận nghe, đột nhiên hỏi, chủ tịch, vì cái gì Ngụy xưởng trưởng tại tổng bộ rất đắc nhân tâm, hơn nữa thể hiện ra năng lực rất mạnh, đến phân nhà máy bên kia nhưng có chút không được tốt đâu này? Tống Duy Dương giải thích nói, tại tổng bộ mọi người từ trên xuống dưới đều biết, cũng biết Ngụy Đức Hùng là thưởng phạt phân minh người, nhưng Thịnh Hải phân nhà máy không giống với AH, hắn mới đến, ai biết hắn tình huống nào. Hắn càng là thiết diện vô tư, tự làm cho người ta càng là tâm thần bất định bất an, thậm chí không hiểu thấu kích khởi người khác nghịch phản căm thù tâm lý. Người tới mới hoàn cảnh, đầu tiên muốn làm chính là quen thuộc người khác, đồng thời để cho người khác quen thuộc chính mình, phải tránh không thể nóng vội. Tần Phượng Minh gật đầu nói, tựa như một cái rối loạn tuyến đoàn, trước muốn quan sát tìm được đầu sợi, mới có thể đem bả phiền toái cho vuốt tinh tường, vừa lên đến tựu lung tung động thủ, dễ dàng đem bả tuyến đoàn càng làm càng loạn, có thể như vậy giải thích. Tống Duy Dương nói, Trần Đào cười nói, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tống Duy Dương nói, vậy ngươi nói một chút. Trần Đào nói, thứ nhất, ban thưởng công tác ưu tú cán bộ cùng công nhân viên chức. Thứ hai, khai trừ tất cả tham dự nháo sự công nhân. Thứ ba, khai trừ phối điện phòng nhân viên quản lý. Thứ tư, thân hỏi bảo vệ phối điện phòng công nhân, cũng cho hiến kim ban thưởng, còn lại cần chậm rãi làm. Trong xưởng vốn có không thế nào nghe lời cán bộ, phải toàn bộ triệt tiêu, thay chúng ta theo tổng bộ dẫn quá khứ người. Tống Duy Dương nói, muốn bắt Niết Hảo một cái độ, bất kể là nói chuyện, có lẽ hay là làm việc, thậm chí làm người, độ rất trọng yếu. Hắn có thể cho người bội phục, làm cho người ta kính sợ, làm cho người ta thân cận, làm cho người ta không sinh ra phản cảm. Sự tình gì cũng có thể làm đắc nước chảy thành sông mà không lộ ra đột ngột. Cái kia, độ, làm như, thế nào nắm giữ? Khúc Trì đột nhiên hỏi, nhiều quan sát, suy nghĩ nhiều khảo thi, nhiều tổng kết. Tống Duy Dương nói, các người chậm rãi sẽ hiểu. Ta giải thích không rõ ràng lắm, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền, dưới tình huống bất đồng, độ biểu hiện cũng không giống với. Phải tổng hợp lại các phương diện nhân tố, nói thí dụ như lời nói a, ta bây giờ là chủ tịch, chỉ cần ta không vênh váo hung hăng, bất xâm chiếm ích lợi của các ngươi hội cam tâm tình nguyện nghe lời của ta. Nếu như muốn tăng lên các ngươi tính tích cực, vậy cũng rất đơn giản, đồng ý có thể, nhưng đổi thành mặt khác quan hệ, ngươi muốn cân nhắc tình huống của mình, cân nhắc đối phương tình huống, bắt tâm lý đối phương nhu cầu cùng điểm mấu chốt, nên áp bách lúc áp bách, nên uy hiếp lúc uy hiếp, nên nịnh nọt lúc nịnh nọt, thủy chung làm cho đối phương có thể thừa nhận lại không sinh ra phản cảm. Tống Duy Dương tại lời, nói và việc làm đều mẫu mực, bồi dưỡng cán bộ, dù sao ngồi xe lửa nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tần Phượng Minh cười nói, đây là danh gia cùng tung hoành gia tư tưởng a hát. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, ngươi còn hiểu chư tử bách gia, ta là hệ triết học tốt nghiệp. Tần Phượng Minh nói, chúng ta đây chuyên nghiệp kém đến không xa. Tống Duy Dương nói, Tống Duy Dương báo chính là xã hội học hệ, 80 niên đại sơ, xã hội học còn thuộc về phúc đán hệ triết học tử chuyên nghiệp. 1988 cuối năm tại Độc Lập đi ra, năm nay lại bị do quản lý luật học viện quản hạt, sở dĩ không báo kinh doanh, là vì Tống Duy Dương cảm giác không có gì hay học. Dùng trình độ của người của hắn, tại 90 niên đại có thể trực tiếp đương làm giáo sư rồi. Còn học cái giám a hát, chỉ do lãng phí thời gian. Vì vậy, hắn chuẩn bị đi xã hội học hệ hỗn lăn lộn cái vài năm, thuận tiện dự thính thoáng một tí hệ triết học chương trình học. Đây là xí nghiệp gia mà nói rất hữu dụng nơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.